Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555. Chương 555. Chu Ma lệnh lại xuất hiện. Tề Vân mỉm cười, nói: "Chỉ cần các vị cho tông môn truyền tin thời điểm, yêu cầu các ngươi tông môn mời ra nội tình tới cứu các ngươi. Chắc hẳn Thái Âm Bảo Địa cũng tuyệt không dám cùng các vị là địch." Sắc mặt của mọi người lập tức biến ảo. Mời ra nội tình, lời nói này êm tai, nhưng chân chính khả năng sao? Giáo chủ có chỗ không biết, chúng ta nội tình không cách nào tùy tiện sử dụng. Vô hồn tôn giả mở miệng thở dài, những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu, lộ ra vẻ phức tạp. Phàm là nội tình đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi gặp ánh sáng, vậy liền không còn có thể xưng nội tình, mà lại coi như vận dụng nội tình, cũng chưa chắc có thể đối Thái Âm Bảo Địa sinh ra uy hiếp. Cái này Thái Âm Bảo Địa, thế nhưng là có còn sống thần linh, cái này cũng chưa tính Tàng Thi Sơn bên trong vị kia thần vương lão tổ. Bọn hắn như thế bức thiết mở ra Tàng Thi Sơn, khẳng định có mờ ám, nói không chừng vị kia thần vương lão tổ còn sống. Giáo chủ, người ý tứ chúng ta đều minh bạch, bất quá chúng ta nội tình lâu dài ở vào hao tổn bên trong. Coi như mời đi ra, cũng không phải đỉnh phong thần đối thủ. Lại có một người lắc đầu nói, Tề Vân lộ ra mỉm cười, nói, các vị là tại lo lắng Tàng Thi Sơn thần linh, ta cũng có thể trợ các vị một chút sức lực. Nói như thế nào, giáo chủ như thế nào tương trợ? Mọi người nhao nhao nghi hoặc hỏi, ngay cả trước đó những cái kia ba sao sao phái, 24 thế gia người, cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường, nhìn về phía Tề Vân. Tề Vân mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu, bàn tay từ tay áo bên trong chậm rãi lấy ra một chương huyền thiết lệnh bài. Phía trên hai cái thật to chữ cổ, chiếu sáng rạng rỡ. Mọi người toàn bộ đồng tử co rụt lại. Chu Ma lệnh, Tiêu Vũ Thiên trước tiên mở miệng, nghẹn ngào kêu lên, đúng là Chu Ma lệnh, nguyên lai mặt thứ hai Chu Ma lệnh tại giáo chủ nơi này. Vô hồn tôn giả ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Quần hùng xôn xao, bọn hắn đau khổ tìm lâu như vậy cũng không tìm được. Nghĩ không ra thế mà tại Thông Thiên giáo chủ nơi này. Thật cao thủ đoạn, ngay cả bọn hắn đều không thể đạt được. Thông Thiên giáo chủ là thế nào đạt được? Các vị điệu thấp, cái này đồ vật chính là bản tọa được không dễ dàng mới lấy được. Theo ta được biết, cái này đã là một lần cuối. Tiêu thừa tướng, trước đó ngươi từng dùng qua một mặt đi. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tiêu Vũ Thiên. Tiêu Vũ Thiên trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Ha ha cười nói, giáo chủ quả nhiên thần thông quảng đại. Cái này Chu Ma lệnh không biết từ chỗ nào tới. Hắn có thể nói sang chuyện khác. Mọi người càng thêm giật mình. Vô hồn tôn giả dùng một mặt. Cái này Tiêu Vũ Thiên thế mà cũng dùng một mặt. Vậy cái này đúng là một lần cuối. Bọn hắn ánh mắt bên trong lộ ra từng tia tinh quang. Lần nữa nhìn về phía Tề Vân bàn tay, nếu không phải giờ phút này ở vào Tàng Thi Sơn bên trên, bọn hắn khẳng định sẽ liều lĩnh xuất thủ cướp đoạt. Chu Ma lệnh có bao nhiêu đáng sợ, không cần nhiều lời, hoàng thành đêm đó, tất cả mọi người từng thấy tận mắt. Giáo chủ, ngươi có loại bảo vật này, sao lại cần để chúng ta mời ra nội tình? Dùng loại bảo vật này diệt đi Tàng Thi Sơn hẳn không phải là việc khó a. Huyết Hải Tông Huyết Lệ ha ha cười nói. Tề Vân mỉm cười, nói, Chu Ma lệnh, 10 ngày Chu Nanh Ma. Các vị, như dựa theo Thiên Đình quy tắc, nó chỉ có thể dùng để giết một người, cho nên muốn dùng nó đến diệt đi toàn bộ Tàng Thi Sơn, không quá hiện thực. Hoàng thành lần kia cũng chỉ là cái ngoài ý muốn. Quần hùng suy tư, nhao nhao gật đầu, xác thực như Tề Vân nói tới. Lần trước tại Hoàng thành, thái tử là bởi vì có khí vận đại trận che chở. Thiên đình mới khởi động không khác biệt công kích, nhưng lần này thái âm bảo địa người nhưng không có đại trận che chở. Cho nên thôi động cái này, cũng xác thực chỉ có thể giết một người. Giáo chủ, ngươi muốn dùng nó đến giết thái âm bảo địa thần linh? Thương Long lão đạo hỏi, đang có ý này, chỉ cần giết chết một vị thần linh, các vị lại mời ra các ngươi tông môn nội tình. Nghĩ đến cái này Tàng Thi Sơn không coi vào đâu à? Tề Vân cười nói, cái này, mọi người liếc nhau, toàn bộ lâm vào suy tư. Ta cần liên hệ tổng bộ, cùng người của tổng bộ thương nghị mới được. Vô hồn tôn giả trầm giọng nói, không sai, chúng ta cũng phải cùng tổng bộ thương nghị. Những người khác nhao nhao nói, tốt, chúng ta các vị. Tại các vị không có cho ra kết quả trước đó, cái này đồ vật ta là sẽ không tùy tiện dùng. Tề Vân mỉm cười, chúng đều gật đầu, đi đến nơi xa, bắt đầu lần nữa liên hệ tông môn. Tàng Thi Sơn chỗ sâu, tĩnh mịch cổ điện, một tầng thần bí chi lực bộc phát ra, cầm giữ toàn bộ không trung, để không trung bên trong lôi điện cùng mưa to hết thảy giam cầm. Khó mà rơi xuống, cổ điện chỗ sâu, trọn vẹn 8 đống to lớn thịt mỡ nằm tại nơi này. Không ngừng mà nhúc nhích, vặn vẹo, trắng bóng, như là con sóng lớn màu trắng đồng dạng, nhìn không rõ chỗ nào là đầu, chỗ nào là cánh tay, tự nhiên chính là Ân Vô Thiên cùng 6 vị trưởng lão. Cái cuối cùng thì là Đại Vương Tử Huyết Thiên. 8 người trên người tiêu chảy đã bị chậm ở, thế nhưng là thân thể bành trướng y nguyên không cách nào khôi phục. Biến thành 8 đống không có chút nào chiến lực đại thịt mỡ. Giờ phút này ngay cả nói chuyện cũng đã nói không nên lời. Đầu lưỡi của bọn hắn cùng thân thể đồng dạng cồng kềnh, khổng lồ vô cùng, giống như là cối xay. Đừng nói là nói chuyện, tự liền há mồm cũng biến thành cực kỳ khó khăn. Một vị toàn thân bao khỏa mông lung thần quang thần linh xếp bằng ở cái này 8 đống màu trắng đài thịt mỡ phía trước, thần chi lực cuồn cuộn không ngừng hướng về 8 đống đại thịt mỡ dũng mãnh lao tới. Đại điện bên trong quang mang không ngừng mà sáng lên, kéo dài đến mấy canh giờ. Bên ngoài sắc trời lần nữa chuyển sáng. Vị này cổ lão thần linh lộ ra một tia mỏi mệt, thần chi lực chậm rãi thu hồi lại. Đại điện bên trong vẫn là 8 đống đại thịt mỡ, bất quá giờ phút này cái này 8 đống đại thịt mỡ so trước đó đã nhỏ gấp mấy lần, tốt xấu có thể mơ hồ nhìn xuất thân thân tới, nhưng bọn hắn thân thể lại đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, mà là biến thành 8 con trắng bóng đại heo mập. Đầu heo, heo thân, heo cái đuôi, đầy đủ mọi thứ, thật là đáng sợ nguyền rủa. Vị này cổ lão thần linh mở miệng thở dài, hắn đã tận lực, nhưng đến bây giờ cũng chỉ có thể duy trì bọn hắn không tiêu chảy, không bành trướng, nhưng lại không cách nào đem bọn hắn biến trở về hình người. Lão tổ, ngươi muốn vì chúng ta báo thù à? Cầm đầu một đầu đại heo mập thống khổ nói. Thanh âm chính là Ân Vô Thiên. Lão tổ, chúng ta đã phế đi, người nhất định phải đem bọn hắn nhổ tận gốc mới được. Không phải chúng ta Tàng Thi Sơn mặt mũi coi như vứt sạch. 6 trưởng lão Ân Vô Lượng cũng nghiến răng nghiến lợi nói. Có thể gieo xuống lời nguyền này, thực lực tất nhiên không yếu, nhưng bọn hắn dám đến ta Tàng Thi Sơn, bản tọa nhất định phải gặp một lần bọn hắn. Cổ lão thần linh mở miệng nói, bỗng nhiên, hắn ánh mắt nhìn về phía một bên 3 vị thái thượng trưởng lão. Nói, hôm nay Tàng Thi Sơn mở ra, hết thảy như cũ, đem tất cả mọi người dẫn đi. Vâng, tam tổ, 3 vị thái thượng trưởng lão khom người nói, kia nhị tổ chỗ nào làm sao bây giờ? Hắn giống như đã tìm đến thích hợp nhục thân, chính là cái kia thông thiên giáo chủ. Hắn chính là cùng nhị tổ cùng tháng cùng ngày đồng thời cùng khắc ra đời người. Ân Vô Lượng nghiến lợi nói, đem hắn mang vào thái âm động, giao cho nhị tổ là được rồi. Vị này cổ lão tam tổ mở miệng nói. Ba vị thái thượng trưởng lão lần nữa gật đầu. Một ban đêm thời gian vượt qua. Trong sân các phương quần hùng cùng trong môn cường giả trao đổi một ban đêm. Rốt cục có thể vỗ án kết luận. Giáo chủ, Tam Minh Điện đã đồng ý. Nguyện ý xuất động một lần nội tình. Vô hồn tôn giả nói. Ta thần đình cũng là như thế. Diệp Tuần Thiên bên cạnh một vị trưởng lão mặt âm trầm nói. Còn có chúng ta, Thiên Quỷ Môn Quỷ Vương mở miệng nói, ta Huyết Hải Tông cũng là dạng này. Huyết Lệ nói, tốt, đã như vậy, kia tại hạ tự nhiên không còn giấu dốt, ta cái này thôi động chu ma lệnh. Tề Vân cười nói, hắn trực tiếp cắt vỡ ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ đi vào, xoát, một tầng quang mang nháy mắt hiện lên. Màu đen chu ma lệnh lần nữa khôi phục như thường. Mọi người trong lòng lăn lộn. Tất cả đều hít một hơi thật sâu. Lộ ra chờ mong. Hô. Bỗng nhiên. Một tầng đáng sợ mục nát khí tức gào thét mà đến. Cát bay đá chạy. Tất cả mọi người biến sắc. Cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ba cái toàn thân mọc đầy màu trắng thi lông thon gầy bóng người cùng nhau xuất hiện ở nơi. Đây, mặc trên người cổ lão y phục, sắc mặt vàng như nến, tóc hoa râm, từng cái đáng sợ dị thường. Các vị, hôm nay chính là Tàng Thi Sơn mở ra thời gian. Tộc ta tộc trưởng có cái khác chuyện quan trọng, tạm thời không thể đến đây. Từ ba người chúng ta lão nhi thay mở ra, hiện tại liền mời ta niệm đến danh tự người. Đứng ra đi. Trong đó một cái thái thượng trưởng lão phát ra cú vọ đồng dạng thanh âm khan khan. Triển khai một cái màu vàng bảng danh sách. Quỷ dị cười nói. Thông Thiên giáo chủ. Tề Vân con mắt lóe lên. Không nghĩ tới cái thứ nhất chính là hắn. Hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là đi ra. Ba vị thái thượng trưởng lão ánh mắt đồng thời rơi vào hắn trên thân. Lộ ra từng tia quang trạch. Bên trái một vị thái thượng trưởng lão khàn khàn cười nói. Tốt, tốt vô cùng, giáo chủ, ngươi đi theo ta đi. Chờ hoàn thành thủ tục, ngươi liền có thể xuống núi. Hắn dẫn Tề Vân, hướng nơi xa đi đến. Tề Vân lần nữa nhíu mày. Hoàn thành thủ tục liền có thể xuống núi. Như vậy, hắn chu ma lệnh chẳng phải là uổng phí rồi. Sau lưng mọi người cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Thật chẳng lẽ chính là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Các vị, không nên gấp gáp, ta sẽ lần lượt niệm danh tự. Vị kia cầm trong tay bảng danh sách thái thượng trưởng lão cười quái dị nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,